Sở Tam lão gia sớm được Sở Lệnh Tiên gia hiệu. Không, chỉ Trần thị kia là muội muội Trần A Phúc. Mấu chốt nhất là Hà đại nhân là người của nhị hoàng tử, nhậm chính tam phẩm tham lĩnh ở trong tả. Quân, quan tham lĩnh mặc dù không tính lớn, nhưng ở kinh giao có một cây đinh dạng này cũng khiến người ta khó chịu. Vì vậy, Sở Tam lão gia tìm Giang đại nhân, hai người hợp lại một bản thượng tấu Hà đại nhân ở tại Kim Điện, nói hắn dung túng con trai ái thiếp diệt thế, đánh thê tử nhu nhược đến xuống giường không được, thiếu chút nữa làm ra mạng người. Giang đại nhân tức đòi mạng, nói Trần thị kia là cháu gái ngoại của mình, là khuê nữ Trần Thế Anh, cũng là cô gái được chiều chuộng được cha mẹ yêu thương lớn lên, như thế nào có thể đánh dạng này. Nói đến chỗ thương tâm, còn rớt vài giọt lệ. Hà tham lĩnh không có tư cách vào triều, hoàng thượng liền trách cứ Dương đại nhân thống lĩnh tả vệ quân một trận, nói hắn quản cấp dưới bất lực. Dương thống lĩnh tức giận tới mức dựng râu, sau khi trở về không chỉ mắng to Hà tham lĩnh một trận, còn hạ Hà Lâm Sinh từ từ quan lục phẩm xuống đến từ thất phẩm, hơn nữa lén lút ám hiệu hồ phó tham lĩnh để hắn làm cho tốt. Nếu như tham lĩnh lại phạm sai lầm thế nào, liền đề nghị bộ binh cách chức Hà tham lĩnh. Hà tham lĩnh về nhà không dám động Trần thị, trực tiếp đánh Hà Lâm Sinh gần chết, lại bán hai tiểu thiếp thêu dệt chuyện của hắn, sau đó lại đi Giang gia cùng Sở gia chịu nhận lỗi, nói sẽ cẩn thận quản giáo nhi tử. Sau cùng Sở Tam phu nhân nói hai người Hà nhị kia cùng Trần thị thật đúng là tuyệt phối, một người ác, một người ngang ngược, một người dùng sức đánh, một người không sợ đánh. Nếu ta là Trần thị, hợp cách thôi, cùng dạng nam nhân này còn có cái gì mà sống, về sau cho dù cả đời không lấy chồng cũng tốt hơn gần như mỗi ngày bị đánh dạng này. Bắt đầu từ kiếp trước, Trần A Phúc liền hận nhất đàn ông đánh vợ. Nhưng Trần Vũ Huy bị đánh, nàng một chút cũng không đồng tình. Nhà đầu kia tâm địa ác, độc, còn lòng hư vinh đặc biệt mạnh. Con đường này là nàng ta chết sống mong muốn, liền nói, nhị muội muội kia của con đặc biệt là cái loại, người thà rằng khóc ngồi ở trong xe có lọng tre, cũng không muốn cười, ngồi ở trong xe bò. Lúc trước mẫu thân của con tìm người trong sạch một môn hộ khá thấp, nàng ta nháo chết nháo sống không muốn, dùng thủ đoạn lui thân, lại dùng thủ đoạn gả vào Hà gia. Nàng ta liên tục kiên trì không muốn hợp cách, vẫn đánh dự định một ngày nào đó nàng ta có thể hàng phục Hà nhị làm quan phu nhân. Nghĩ tới Sở Lệnh Tiên Phúc Hắc đang lợi dụng nàng đả kích Hà gia, lại nó chẳng qua cứ bị nam nhân đánh như thế cũng rất đáng thương. Về sau tam thúc tam thẩm có thể giúp nàng ta thì vẫn giúp một phen, để Hà nhị kia bớt đánh nàng ta một ít. Ví dụ ngồi xe khiến tam phu nhân mới lạ không thôi. Cười nói, cái ví dụ này quả thực mới mẻ chuẩn xác. Xác thực có thật nhiều cô nương ngại bần yêu phú, dù có chịu tội đều muốn gả vào nhà phú quý. Lại nói, yên tâm, ta sẽ chú ý nàng. Trước đó vài ngày ta còn đặc biệt để mama bên cạnh ta đi Hà gia, đưa Trần thị một chút thuốc bổ, lại đưa Hà phu nhân nhất bản nữ giới. Hà phu nhân cũng hết lần này đến lần khác bảo đảm sẽ đối tốt với Trần thị, sẽ không lại để cho con trai đánh con dâu. Trần A Phúc cười bày tỏ cảm tạ, thầm nghĩ Trần Vũ Huy nhất định sẽ cảm thấy có nhiều người giúp đỡ nàng ta như vậy, nàng ta cuối cùng sẽ có một ngày có thể thu phục Hà nhị đi. Tam phu nhân không yên tâm trượng phu, chỉ nán lại ở phủ Định Châu 3 ngày, 13 tháng chạp phải đi trở về. Nàng được Thụy Vương gia dặn dò muốn mang Lý Hiên về cùng nhau, lão hầu gia và Sở Lệnh Chí cũng cùng nhau trở lại kinh thành lễ mừng năm mới với nàng. Bởi vì Trần A Phúc mùng 7 tháng riêng sang năm mới ở cữ xong, một nhà Sở Lệnh Tiên năm nay không thể hồi kinh, cả nhà bọn họ không quay về, một nhà Sở Lệnh Kỳ cũng bị lưu lại. Lý Hiên không muốn đi. Nhóc không bỏ được Trần A Phúc cùng ca ca tỷ tỷ đệ. Đệ, lại không bỏ được Tiểu Ngọc Nhi. Bị vệ ma ma cứng rắn ôm lên xe. Còn khóc không ngừng. Cách Trương.